Dư huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 34, Lương Thế Kinh, nghiện pheromone. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn bị nóng đến tỉnh, một vật nặng nề đè lên chân khiến cậu không thể cử động. Cậu mơ màng nhìn xuống. Alpha nhỏ MNSTA, N chân trần đang gối đầu lên MU bàn chân cậu ngủ say. Lương Vọng Hữu nằm nghiêng, nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, nửa người dưới mặc tã, vì lạnh nên hai chân co lại sát vào nhau. Ôn Ngôn vội vàng ôm cậu bé lên, thổi vào vết hằn đỏ trên má Lương Vọng Hữu, rồi lại sờ sờ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Rất sợ làm Lương Vọng Hữu tỉnh giấc, để Lương Vọng Hữu thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu bây giờ, càng sợ thân thể ấm áp này sau này sẽ không còn ôm được bao nhiêu lần nữa. Sau một hồi đắn đo, Ôn Ngôn vẫn quyết định ôm cậu bé về phòng của mình. Sau khi ra ngoài, cậu đơn giản tắm rửa, uống thuốc giảm đau, kế đến gọi điện cho Lý Lý. Lần đầu tiên Lý Lý không nghe máy, một lúc sau mới gọi lại. Vừa mới tắm xong mới thấy, nếu không phải hiển thị là cuộc gọi mã hóa, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm đấy. Lý Lý đặc biệt vui mừng. Thiếu gia, lâu rồi không nghe thấy giọng của ngài. Có làm phiền anh không? Xin lỗi tôi quên xem giờ, bây giờ hình như hơi sớm. Ôn Ngôn rất ngại ngùng. Cậu mỗi lần có chuyện mới tìm Lý Lý, một lần tìm lại vào khung giờ sớm như thế này. Nhưng cậu cũng không có cách nào khác. Cậu không thể ra khỏi vịnh rồi, ngay cả chuyện đơn giản như mời Lý Lý một bữa cơm cũng không làm được. Bình thường tôi cũng dậy vào giờ này mà. Lý Lý cười nói, có phải có chuyện gì không? Ngài cứ nói đi. Ôn Ngôn hỏi, gần đây anh có rảnh không? Tôi muốn đến lấy lại sợi dây chuyền. Nếu Lương Vọng Hữu thích rái cá biển thì xây cho cậu bé một thủy cung. Sau này không cần phải đợi kiểm tra an ninh nữa. Thủy cung chỉ mở cửa cho một mình cậu bé. Muốn đi xem lúc nào thì đi lúc đó. Cũng không cần phải liên tục kéo thanh tiến trình trên máy tính bảng chỉ để xem vài giây đó. Nhưng mua thủy cung cần một ít tiền. Chìa khóa mở văn phòng gia tộc đang ở chỗ Lý Lý. Cho nên mới có cuộc gọi này. Lúc nào cũng rảnh cả. Lý Lý không hỏi gì cả, chỉ nói được. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ngôn xuống lầu, trong phòng ăn tìm thấy Kỳ lãnh sự đang kiểm tra bữa sáng. Kỳ lãnh sự thấy cậu liền nhanh chóng tiến tới. Bữa sáng sắp xong rồi, đói chưa? Có muốn ăn trước một ít phô mai nướng lót dạ không? Ôn Ngôn do dự tiến lên, tôi muốn ra ngoài một chuyến. Xin hỏi đi đâu vậy? Có cần mua gì không? Kỳ lãnh sự mỉm cười, đi gặp một người bạn, sẽ về rất nhanh thôi. Xin lỗi, thủ tịch trước khi đi công tác đã dặn không cho phép ngài ra ngoài. Kỳ lãnh sự nói một cách công khai xong câu này, sau đó tốt bụng bổ sung. Thực ra ngài có thể mời bạn đến nhà chơi, tôi có thể sắp xếp cho ngài. Lương Thế Kinh không giận chứ, vịnh sồi không phải là nhà của Omega, nhà của cậu không biết đã hoang phế đến mức nào. Trong trang viên có phải đã mọc đầy cỏ dại cao đến thắt lưng không? Chúng tàn lụi vào mùa đông, rồi lại sinh sôi vào mùa xuân. Cành khô lá rụng phủ đầy năm này qua năm khác, sớm đã không thể bước chân vào. Hoặc Lương Thế Kinh có san bằng cả trang viên không? Dù sao rất nhiều tài liệu đẫm máu và những người tham gia đều đã bị bắt đi từ đó. Sẽ không đâu, thủ tịch đã đặc biệt dặn dò rồi. Kỳ lãnh sự chắc chắn đáp, nhưng còn chuyện liên lạc mua thủy cung thì sao? Ôn Ngôn rất muốn ra ngoài khảo sát thực tế, nhưng Lương Thế Kinh đi công tác rồi, nếu nói trực tiếp. Lương Thế Kinh có lẽ sẽ đồng ý nhỉ? Lương Thế Kinh đôi khi rất dễ nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu không biết khi nào anh về. Hiện tại để lấy được sợi dây chuyền, hình như chỉ có cách mời Lý Lý đến vịnh rồi. Cậu cần phải hỏi ý kiến của Lý Lý trước. Lý Lý ở đầu dây bên kia kinh ngạc một lúc lâu. Ôn Ngôn cay đắng im lặng. Bất kỳ ai chỉ cần hiểu một chút về mối quan hệ rối rắm trước đây của họ. Bây giờ lại biết được sự thật hoang đường là họ đang sống chung dưới một mái nhà, là ai cũng sẽ tỏ ra kinh ngạc không thể tin nổi. Nhưng Lý Lý rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ngôn một lần nữa xác nhận. Lương Thế Kinh thật sự sẽ không gây khó dễ cho anh ấy chứ? Giao tiếp bình thường sẽ không đâu. Kỳ lãnh sự bật cười, chỉ cần không tiếp xúc gần. Hai người đang nói chuyện, Lương Vọng Hữu lê đôi chân ngắn bịch bịch chạy ra từ thang máy. Vẻ mặt ngái ngủ giang tay ra. Ôn Ngôn, cậu bé đột nhiên lao vào lòng cậu. Ôn Ngôn lùi lại vài bước đón lấy. Tỉnh rồi à? Sao cháu lại ở trên giường của mình vậy? Chú ôm cháu vào đó. Sau này đừng ngủ trên sàn nhà nữa, sẽ bị cảm. Dậy vừa đúng lúc, Ôn Ngôn tiện thể ôm cậu bé ăn sáng. tiện thể kiểm tra xem vết bầm trên ngực đã đỡ chưa. Lương Vọng Hữu trở nên đặc biệt bám người, ôm cổ cậu, không ngừng cọ sát vào má cậu. Ôn Ngôn cảm thấy ngứa cũng không nhịn được cười. Lương Vọng Hữu càng cọ mạnh hơn, còn không ngừng gọi tên cậu. Hai người đùa giỡn một lúc lâu, Lương Vọng Hữu mới chịu yên tĩnh ăn cơm. Má cậu bé phồng lên, hỏi: "Ôn Ngôn, chú thật sự thích cháu à?" "Thích, thích nhất." Ôn Ngôn lau miệng cho cậu bé. "Vậy trước đây chú ở đâu?" "Ừm, đi ra ngoài dạo một vòng, xem một chút." Lương Vọng Hữu chớp đôi mắt to, dường như có rất nhiều vấn đề muốn nói, nhưng cứ nhai nhai không nói gì cả, cúi đầu dựa vào ngực cậu. "Nếu sau này chú lại muốn ra ngoài xem, có thể mang cháu theo không?" "Cháu muốn đi cùng chú, cháu có rất nhiều tiền, có thể mua cho chú rất nhiều đồ ăn ngon. Hơn nữa bây giờ cháu có thể tự tắm, tự ăn, mặc quần áo cũng được, nhưng cúc áo quá nhiều thì không được." "Ôn Ngôn, chú đợi cháu lớn thêm một chút nữa, cháu cũng có thể bảo vệ chú." "Nhưng Ôn Ngôn, chú đừng quên phụ đạo bài tập cho cháu, cô giáo nói không làm xong là bị đánh vào lòng bàn tay." "Bị Lương Thế Kinh đánh thành ra như vậy mà không sợ, chỉ có một bài tập mà lại nhớ kỹ như vậy." Ôn Ngôn vừa xót xa vừa muốn cười. "Sao đột nhiên lại nói như vậy?" Lương Vọng Hữu nói: "Cháu biết chú và ba rất khó xử, nhưng hai người đừng coi thường cháu, cháu rất thông minh. Ôn Ngôn, chú nhất định phải đợi cháu lớn lên, đến lúc đó không ai có thể bắt nạt chú, ba cũng không được." Tuy lời nói ngày càng vô nghĩa, nhưng vẻ mặt của Lương Vọng Hữu khi nói những lời này lại vô cùng kiên quyết. Ôn Ngôn im lặng nhìn cậu bé, từ khi Ôn Tắc Thành qua đời, không còn ai bảo vệ cậu như vậy nữa. Dù mới 5 tuổi, dù còn đang ở tuổi đái dầm, nhưng mắt Ôn Ngôn vẫn nóng lên. "Tiểu Hữu, cháu có biết khó xử nghĩa là gì không?" "Là rất buồn." "Ừm, cũng gần như vậy. Tiểu Hữu, hứa với chú sau này nhất định phải lớn lên khỏe mạnh vui vẻ được không? Chỉ khi gặp nguy hiểm mới được dùng chiêu thức mà ba cháu đã dạy. Những chuyện khác không giải quyết được nhất định phải tìm vệ sĩ, tìm Kỳ Lãnh Sử, tìm ba cháu, biết không?" Lương Vọng Hữu gật đầu. "Nhưng Ôn Ngôn, sao chú không cho cháu tìm chú, ăn thêm một miếng thịt xông khói nữa được không?" Ôn Ngôn nặn ra một nụ cười tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn mở miệng, vui vẻ vặn vẹo, cái bụng nhỏ phồng lên, tròng mắt đen láy đảo tròn, vừa nhìn đã biết đang có ý đồ xấu. Nhưng dáng vẻ này quả thực đáng yêu đến mức khiến con người ta tan chảy. Ôn Ngôn không nhịn được hôn lên trán cậu bé. Lương Vọng Hữu vừa mới như bị chứng tăng động, bỗng nhiên cứng đờ, cằm run lên, nắm chặt tay cậu. Ôn Ngôn tưởng cậu bé sắp khóc, không ngờ Lương Vọng Hữu đột nhiên cười tâu toét với cậu. Chụt, còn hôn lại. Ôn Ngôn sờ lên vùng da ướt át trên má. Lương Vọng Hữu từ trên người cậu đứng dậy, trèo lên bàn, dùng thìa gõ vào bát không ngừng reo hò. "Ôn Ngôn, Ôn Ngôn, Ôn Ngôn, Ôn Ngôn, Ôn Ngôn, Ôn Ngôn." Động tĩnh lớn này đã thu hút Kỳ Lãnh Sử và vài người giúp việc vào xem. Ai nấy đều cười gập cả lưng. Tóc Lương Vọng Hữu bù xù, khóe miệng dính vụn phô mai, một chân nhỏ thẳng đứng, một chân nhỏ nhịp nhàng đập nhịp, mỗi lần gọi hai chữ Ôn Ngôn, ngón chân liền co lại một cách đều đặn. "Mau xuống đi." Ôn Ngôn che mặt, cười đến mức sắp tắt thở. "Qua đây ôm." Lương Vọng Hữu lại chui vào lòng cậu, đặc biệt nhỏ giọng. "Ôn Ngôn, Ôn Ngôn, Ôn Ngôn, Ôn Ngôn." Sau khi dùng bữa sáng, Ôn Ngôn lần đầu tiên sử dụng quyền làm cha mẹ, xin nghỉ cho Lương Vọng Hữu. Cô giáo trong điện thoại hỏi có phải là phụ huynh không. Ôn Ngôn lén lút nói phải. Sau đó hai người đến phòng đọc sách. Sợ Lương Vọng Hữu chậm trễ bài vở nên Ôn Ngôn đã phụ đạo cho cậu bé. Lý Lý đến vào buổi chiều. Trước hành lang tầng 2 dài đầy ánh sáng trắng chói lóa, một đoàn xe màu đen từ cuối hành lang sồi đi tới. Lương Vọng Hữu L, M que kem, dắt tay Ôn Ngôn. "Ôn Ngôn, đó không phải là xe của ba." "Ừm, là bạn của chú." Ôn Ngôn nhìn ra xa. "Vậy cháu gọi người đó là gì? Dì hay chú?" "Anh ấy là một beta. Cháu có thể gọi anh ấy là chú Lý. Anh ấy là một bác sĩ rất giỏi." Xe từ từ dừng lại ở điểm đỗ xe chuyên dụng. Lý Lý chui ra khỏi cửa xe, hào hứng vẫy tay. Ôn Ngôn dắt Lương Vọng Hữu xuống đón. Lý Lý trước tiên gọi một tiếng thiếu gia, sau đó ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Lương Vọng Hữu. Lương Vọng Hữu lau bàn tay lạnh buốt vào ống quần, như một người lớn nhỏ tuổi đưa ra bắt tay, nói: "Chào chú Lý." "Chào cháu tên gì vậy?" Lý Lý cười hỏi lúc bắt tay lại. "Cháu tên Lương Vọng Hữu." Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn đáp. cũng tên Ôn Vọng Hữu. Lý Lý kinh ngạc ngẩng đầu lên, Ôn Ngôn mỉm cười gật đầu. Ba người vào sảnh chính, ngồi xuống ghế sofa, Kỳ Lãnh Sự đích thân bưng trà nước, hai ly nước trái cây chua chua đặt trước mặt Ôn Ngôn và Lương Vọng Hữu, một ly cà phê khác đặt trước mặt Lý Lý. Xin mời dùng, Lý Lý cảm ơn, kế đến lặng lẽ nhìn quanh sảnh chính. Trang trí đơn giản sang trọng, đồ nội thất khoáng đạt tinh tế, trong trí tưởng tượng của công chúng, dinh thự tư nhân của thủ tịch đáng lẽ phải được dát vàng mạ bạc, không ngờ lại khiêm tốn như vậy, nếu không phải là những lớp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như nhà tù và tận mắt chứng kiến khu vực rộng lớn hàng chục vạn mét vuông này, Lý Lý sẽ chỉ nghĩ rằng mình đã đến một trang viên siêu lớn tinh tế tao nhã nào đó. Tốt quá, thấy Ôn Ngôn bây giờ sống rất tốt. Người giúp việc ở Vịnh Sồi đối xử với Ôn Ngôn vô cùng cung kính, Lý Lý như người nhà mẹ đẻ cảm thán. Tốt quá, Ôn Ngôn xoa đầu Lương Vọng Hữu, lên lầu chơi một lát được không? Chú nói chuyện với chú Lý một lát. Được, Lương Vọng Hữu bưng ly nước trái cây lên, ực một hơi. Lát nữa gặp sau Ôn Ngôn, tạm biệt chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lý nhìn bóng lưng Lương Vọng Hữu dần đi xa, khen. Đáng yêu quá đi. Rất đáng yêu, Ôn Ngôn mỉm cười, mới 5 tuổi đã biết tự xử lý chuyện của mình, không cần lo lắng gì cả, bây giờ chắc là lên lầu viết bài tập. Mắt rất giống thủ tịch, Lý Lý im lặng nói, tính tình cũng giống, Ôn Ngôn cũng im lặng đáp, Lý Lý lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, những lời còn lại không dám nói. Thủ tịch trông có vẻ có thể dùng ánh mắt giết người đó sao có thể nuôi ra một cục bột trắng mềm mại như vậy, hoạt bát vui vẻ, lễ phép, má hồng hào. Chiều cao vượt trội so với bạn đồng trang lứa, có thể thấy mọi phương diện đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Beta không hiểu, cho nên đây là sự ưu việt bẩm sinh của Alpha cấp S sao? Thủ tịch không có ở nhà à? Anh tò mò hỏi. Đi công tác rồi, Ôn Ngôn nói, anh ấy không còn gây khó dễ cho anh nữa chứ? Vì chiếc điện thoại tôi đang dùng hình như là của Lương Thế Kinh từng dùng, không biết có bị nghe lén không, cho nên không dám gọi điện thoại cho anh. Hoàn toàn không. Lý Lý vội vàng xua tay, đám vệ sĩ đó tuần tra quanh khu dân cư ngày đêm, này cậu đoán xem, bây giờ tôi ngủ cũng yên tâm hơn rất nhiều, à đúng rồi, có lần ra ngoài quên mang chìa khóa, họ còn giúp tôi mở khóa miễn phí nữa. Ôn Ngôn chết lặng, những vệ sĩ này biết nhiều thứ thật, không chỉ phải ghi hình Omega nói chuyện với chó mấy câu, mà còn phải kiêm luôn cả thợ mở khóa. Đúng vậy, ngoài ngày ngày trở về họ khá hung dữ. Những lúc khác họ còn khá tốt. Nói rồi, Lý Lý cười lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Sợi dây chuyền này quý giá như vậy, tôi còn tưởng thật sự phải giữ hộ ngài mười mấy năm, ngài vẫn nên tự mình giữ đi. Cảm ơn, Ôn Ngôn biết ơn nhận lấy. Anh có biết thủ đô có thủy cung tư nhân không? Tư nhân hình như chỉ có một nhà. Lý Lý nói, muốn đưa Tiểu Hữu đi chơi à? Tôi có đến đó một lần, khu vực rất lớn và khá ổn. Bên trong cũng có nhiều cơ sở giải trí. Nó thích xem động vật nhỏ, tôi muốn mua một thủy cung, nhân tiện làm quà sinh nhật cho nó. Ôn Ngôn giải thích, Lý Lý xót xa chập một tiếng, sau đó hỏi, sau này sẽ ở lại thủ đô mãi chứ? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, câu hỏi này Ôn Ngôn chưa bao giờ dám suy nghĩ sâu xa, không biết bây giờ tuyến thể suy thoái đến mức nào, nhưng thực ra dù là mức độ nào, những chuyện mà ngay cả đội ngũ của Hồ Lập cũng bó tay thì không cần phải lo lắng nữa. Sống tốt những ngày còn lại là được. Thấy cậu lâu không trả lời, Lý Lý tưởng mình đã nói sai. Sao vậy? Xin lỗi nhé. Nếu không sao, Ôn Ngôn cười, sẽ không ở đây mãi đâu. Sau này sẽ đi nơi khác, không cần lo lắng cho tôi. Không sao cả, tôi sống rất tốt. Lương Thế Kinh đối xử với tôi cũng rất tốt. Không khí có hơi im ắng, Lý Lý đan tay. Vậy ngài, anh biết một số tình hình năm đó, nhưng bây giờ không thể hiểu nổi quan hệ của Ôn Ngôn và Lương Thế Kinh. Nếu theo logic bề ngoài của chuyện Ôn Tắc Thành, Lương Thế Kinh đáng lẽ phải hận cả Ôn Ngôn. Mối thù giết cha mẹ tuy đã báo, nhưng lại dính líu với con trai của kẻ thù, chuyện này. Nhưng Lương Thế Kinh hình như không những không hận Ôn Ngôn, mà hai người còn sống chung dưới một mái nhà, quan hệ trông còn khá tốt. Nếu đã tốt, vậy tại sao Ôn Ngôn còn muốn rời đi? À đúng rồi, Ôn Ngôn như nhớ ra điều gì đó nói. Nếu Alpha không trong kỳ mẫn cảm, nhưng cứ luôn sốt, đau đầu, đặc biệt cần pheromone của Omega, tình huống này người đó mắc bệnh gì? Lý Lý suy nghĩ một lúc, Ngoài ra không có triệu chứng nào khác sao? Có chứ, Ôn Ngôn ấp úng, chỉ là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một số phản ứng sinh lý. Lý, Alpha có tính tấn công không? Không có, Ôn Ngôn lắc đầu. Những gì Lương Thế Kinh đã làm không thể nói là có tính tấn công. Anh thậm chí còn rơi một giọt nước mắt yếu đuối vào một đêm khuya. Lý khổ sở suy nghĩ một lúc lâu không ra kết quả. Theo triệu chứng biểu hiện thì có lẽ là kỳ mẫn cảm, nhưng ngài nói không phải, nếu không phải thì tôi cũng không nghĩ ra được. Nếu mất đi pheromone của Omega, bệnh tình của Alpha có nặng hơn không? Không chắc chắn, phải dựa vào nguyên nhân cụ thể để phân tích. Hai người nói chuyện không lâu, Lý chủ động đề nghị rời đi. Lát nữa anh còn phải đến công ty làm việc, Ôn Môn tiễn anh đi. Trước tiên lên lầu đặt sợi dây chuyền vào trong két sắt, sau đó đến tầng 1 tìm Hồ Lập lấy thuốc mỡ hoạt huyết tiêu sưng, tiện thể hỏi xem vết thương trên ngực của Lương Vọng Hữu khi nào mới khỏi. Chỉ cần không ra khỏi vịnh rồi, bây giờ vệ sĩ sẽ không cản trở cậu ở bất kỳ phạm vi hoạt động nào trong vịnh rồi. Điền Hân, chỉ số của phòng sinh tề mới nâng cấp là bao nhiêu? Một nhân viên thí nghiệm hỏi, cửa hé ra, giọng nói rất rõ ràng, Ôn Ngôn đứng tại chỗ, định đợi họ trao đổi xong mới gõ cửa. Mỗi miligram 223 alpha, một nhân viên thí nghiệm khác nhìn báo cáo đáp. Gần đây thủ tịch sử dụng phòng sinh tề tần suất thấp như vậy, cảm thấy chỉ số có thể giảm một chút, từ từ giảm nhạy cảm xem có được không. Trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chuyện này phải bàn với chủ nhiệm Hồ. Nói ra cũng lạ, bình thường thủ tịch đi công tác đều là đội ngũ y tế của phủ thủ tịch đi cùng, lần này sao lại là chủ nhiệm Hồ đi? Không biết, dù sao rảnh cũng là rảnh, chúng ta cứ làm ra dữ liệu thí nghiệm trước hắn nói. Tôi xem báo cáo, tháng này số lần đau đầu của thủ tịch giảm 39. So với cùng kỳ, số lần sốt giảm 24. Chỉ là cái phản ứng sinh lý này sao không giảm được? Để tôi xem nào, tiếng ghế trượt vang lên. Cậu xem này, vòng tay phát hiện mỗi tối khoảng 6 đến 7 giờ có một lần. Cái này rất ổn định. Đồ ngu, thời gian đó thủ tịch đều đang ăn tối với ngài Ôn mà. Không đúng. Vậy chiều hôm qua hơn 4 giờ sao lại có phát hiện? Chiều tối sao không phát hiện nữa? Hai người trong cửa lẩm bẩm thảo luận, còn Ôn Môn ngoài cửa thì nắm chặt ống quần. Ngày một hôm qua là ngày thi đấu của Lương Vọng Hữu, chiều hơn 4 giờ, ngón tay của Lương Thế Kinh đang luồn vào lưng cậu, còn 6 đến 7 giờ, hôm qua họ không ăn tối cùng nhau. Cho nên lúc đó Lương Thế Kinh dùng khăn che chân, bảo Lương Vọng Hữu tắm thêm 2 phút nữa là vì... Hình như có chút không đúng, tôi đi tìm ghi chép tiết dopamine. Đợi tôi đi cùng nhé. Hai tiếng bước chân vội vã dần đi xa, Ôn Ngôn từ từ đi vào khu văn phòng trống trải. Tài liệu mà hai nhân viên thí nghiệm vừa thảo luận đã bị khóa vào trong tủ, nhưng thứ lớn như máy tính họ không thể khóa vào được. Cho nên Ôn Ngôn run rẩy ngón tay, nhập vào mật khẩu vừa mới thấy. Các thư mục trong máy tính được chia theo năm, lần đầu tiên là 5 năm trước, cậu mở ra. Các loại từ khóa nhạy cảm ồ ạt ập đến H, M, M, N, T, N, S, D, C, lo âu, tự giải tỏa vô hiệu, mất ngủ, đau đầu, sốt. Cột triệu chứng ghi rõ, nghiện pheromone đã qua vài giây, Ôn Ngôn như bị bỏng, ném chuột đi, chạy trốn. Trở về phòng, cậu cần tìm việc gì đó để làm để chuyển hướng sự chú ý, nhưng sự chú ý hoàn toàn không thể chuyển hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra Lương Thế Kinh không bị bệnh, Lương Thế Kinh là nghiện pheromone của cậu, Lương Thế Kinh đối mặt với cậu sẽ có phản ứng sinh lý, người thấy pheromone của cậu sẽ kích hoạt hệ thống khen thưởng của não, Lương Thế Kinh sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu không người thấy, Lương Thế Kinh ngay cả tự giải tỏa cũng không được. Chẳng trách Hồ Lập 3 lần 7 lượt không chịu nói, hóa ra là một căn bệnh, khó nói như vậy, nhưng trở về lâu như vậy, Lương Thế Kinh chưa bao giờ làm gì với cậu. Khao khát gì với cậu, ngoài đêm đó sốt, khiêu dâm xoa đầu gối cậu. Cho nên tối hôm đó anh thực sự không thể chịu đựng được nữa sao? May mà không phải là bệnh, Ôn Ngôn lại nghĩ một cách muộn màng. May mà Lương Thế Kinh không phải là rời khỏi pheromone của cậu sẽ chết. Bệnh của Lương Thế Kinh đã có chuyển biến rất tốt, may mà. Nhưng tuyến thể của cậu đã sớm không thể tiết ra pheromone nữa. Chiếc vòng cổ được đặt làm riêng đó thật sự có tác dụng sao? Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng trắng, cậu bất chợt cứng đờ, nghĩ đến đêm đó Lương Thế Kinh sốt, Hồ Lập cứ một mực nói anh là nghiện trong lòng, Vậy thì cái nghiện của Lương Vọng Hữu rốt cuộc là gì? Là pheromone hay là ôn môn? Không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa, đầu lại đau lên, nhắm mắt nghỉ ngơi rất lâu mới đuổi đi được những suy nghĩ hoang đường kia. Lương Thế Kinh sao có thể nghiện cậu được? Lương Thế Kinh thuốc lá rượu bia đều không dính, ngoài việc thích ăn đồ ngọt, không có bất kỳ thói quen xấu nào, anh ngày thường lạnh lùng như bức tượng đá cẩm thạch sống, sao có thể nghiện con trai của kẻ thù, nghiện một người, điều này quá hoang đường. Nhưng rất nhanh Ôn Môn đã nghĩ thông suốt, tìm hiểu sâu xa chuyện này thực ra không có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa quan trọng nhất của chuyện này là cậu vẫn luôn không biết khi tuyến thể suy thoái đến một mức độ nhất định không thể cung cấp pheromone cho Lương Thế Kinh nữa thì phải làm sao. Bây giờ ông trời hình như đã chủ động đưa ra câu trả lời. Tác giả có lời muốn nói, thực ra tôi vẫn luôn rất kỳ lạ. Từ lúc mở chuyện đến giờ sao không có một bé nào tò mò tại sao tuyến thể của Tiểu Ngôn lại bị khâu lại, được ai khâu lại. Giang tay, cách chương.